Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi ăn xong bánh, đã hơn 11 giờ, Thẩm Thanh Thanh nhớ ra hôm nay mình chưa cập nhật truyện tranh, vội vàng đăng bản thảo lên trông chương truyện mới nhất. Nhân vật chính Hứa Nguyện là món tuyết hoa viên khi còn nhỏ. Thẩm Thanh Thanh thường ăn món tuyết hoa viên ông nội làm, nên ấn tượng về món này rất sâu sắc, vì vậy khi vẽ ra trông rất hấp dẫn. Chỉ thấy trong truyện tranh, tuyết hoa viên Hứa Nguyện làm giống như những quả cầu tuyết nhỏ xinh xắn rơi trên đĩa, trông vô cùng đáng yêu. Lúc Thẩm Thanh Thanh nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh tuyết hoa viên, nghĩ đến hương vị ngọt ngào, mềm mại của nó, cô đột nhiên thấy thèm. Không có việc gì lại đi vẽ truyện tranh ẩm thực, thật là tự làm khổ mình. Thẩm Thanh Thanh tự nhủ trong lòng, nhắm mắt cố gắng ngủ. Cô thì ngủ rồi. Nhưng các fan của cô lại không ngủ được, họ trước tiên bị nội dung truyện tranh làm thèm, sau đó lại thấy video ăn lẩu cô chia sẻ. Đại đại, cô ngủ chưa? Tôi không ngủ được, đáng ghét, buổi tối quả nhiên không nên xem truyện tranh ẩm thực, tôi đi đặt đồ ăn ngay đây, tuyết hoa viên là món của vùng nào? Ở đây không có trên menu giao hàng, tuyết hoa viên tôi biết làm, bạn làm thế này, rồi thế này, cuối cùng thế này, là xong. Sáng sớm Thẩm Thanh Thanh thức dậy thấy bình luận không khỏi bật cười, cảm thấy bọn họ cũng thú vị, rõ ràng mỗi lần đều nói không nên xem buổi tối, kết quả vẫn là không nhịn được. Vì hôm nay phải đi ăn ở Vị Duyên, cô đặc biệt dậy sớm một chút để vẽ thêm bản thảo truyện tranh, ai ngờ còn chưa bắt đầu vẽ thì phát hiện Lâm Ngữ Tĩnh cũng đã dậy. Sao cậu cũng dậy sớm vậy, ngủ dậy thì dậy thôi. Lâm Ngữ Tĩnh nhẹ giọng trả lời, vậy lát nữa cùng ra ngoài ăn sáng nhé. Không đói lắm, mình uống chút sữa ăn bánh quy là được rồi. Lâm Ngữ Tĩnh lắc đầu nói, lấy sữa trên bàn hỏi cô có uống không? Thẩm Thanh Thanh vẫn muốn ra ngoài ăn bữa sáng nóng hổi nên không nhận sữa của cô ấy. Sau đó ký túc xá lại yên tĩnh, cô vẽ tranh, Lâm Ngữ Tĩnh thì rửa mặt xong nhẹ nhàng ngồi ăn sáng. So với bọn họ, hai người còn lại trong ký túc xá ngủ đến 10 giờ mới dậy. Ngô Hoan dậy cũng không lập tức rời giường, mà nằm trên giường chơi điện thoại hỏi. Thanh Thanh, trưa nay ăn ở đâu? Trưa nay mình có hẹn rồi. Các cậu có thể đi ăn bún bò kho sau trường. Hôm trước mình đi ngang qua thấy mùi vị khá chuẩn. Thẩm Thanh Thanh nói, nghe cô nói có hẹn, Ngô Hoan vốn định trêu vài câu, nhưng ngay sau đó bị món bún bò kho cô nhắc đến thu hút sự chú ý, liền hỏi ngay. Là quán nào? Tên gì? Thẩm Thanh Thanh nhớ lại rồi nói tên quán, thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy thay đồ, lấy túi rồi ra ngoài. Cô đi không lâu, Lâm Ngữ Tĩnh cũng ôm sách rời ký túc xá, nói là đi thư viện. Ngô Hoan vô tư vẫy tay chào cô ấy, còn nhắc cô ấy nhớ ăn trưa. Dư Duyệt thì cảm thấy hôm nay cô ấy có chút im lặng, lo lắng cô ấy có phải vì tối qua mà trách bọn họ không. Thẩm Thanh Thanh tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra ở ký túc xá sau khi mình đi. Cô rời trường, trước tiên mua một ít bánh đậu xanh và trái cây rồi mới đến Vị Duyên. So với lúc đầu còn cần chú Vương dẫn đường, giờ đây cô đã quá quen thuộc với Vị Duyên. Thậm chí còn khá thân với nhân viên trong quán, mọi người thấy cô đến đều nhiệt tình chào hỏi. Vị trí của Vị Duyên không dễ đặt, khách đến ăn đều có gia thế khá tốt. Thấy Thẩm Thanh Thanh được đối đãi đặc biệt, bọn họ đều tò mò về thân phận của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Thanh không để ý đến ánh mắt của người khác. Sau khi đáp lại lời chào của nhân viên liền đi thẳng vào bếp nhỏ. Khi cô biến mất, có khách hàng cố gắng hỏi thăm từ nhân viên, nhưng nhân viên chỉ cười mà không nói, bị hỏi nhiều cũng chỉ nói đó là bạn của ông chủ. Cách chương